Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 94, U Linh Hạm Đội, đã đáp ứng người khác sự tình, cũng nên đi làm, ngày thứ hai ta thượng đảo Ba Phin thời điểm, đem phủ đầu cũng mang tới, Horus đối thêm ra tới một người không có bất kỳ cái gì kinh ngạc, làm ta đưa ra muốn để phủ đầu tiếp nhận huấn luyện của hắn. Horus chỉ là vừa chỉ cái kia cũ nát giá sách, nhàn nhạt nói ra, chỉ cần ngươi nguyện ý mua sắm một bộ võ công thẻ. Ta rất nguyện ý huấn luyện hắn, không lại chiến tích của ngươi thẻ số liệu chuyển hóa dừng lại tại Khô Lâu Đảo thời gian. Phải bỏ ra gấp đôi, những này đều không có vấn đề, phủ đầu là tuyệt đối không có nhiều tiền như vậy mua võ công thẻ. Hắn có thể đến Canada vẫn là liều chết đi cướp đoạt một lần ngân hàng mới gọp đủ lộ phí. Ta bỏ tiền thay hắn đóng học phí. Để nhưng sẽ không cho phủ đầu xa xỉ cơ hội đi lựa chọn thích. Lấy một bộ rẻ nhất võ công thẻ. Gọi là Hỗn Nguyên Chân Kinh đưa cho hắn. Tự bộ này rẻ nhất tấm thẻ. Cũng muốn 1.600 vạn ác ma tệ. Về phần vũ khí. Ta nhìn hắn bình thường thường dùng tiểu phi búa tự rất tốt. Trực tiếp miễn đi mua sắm chương trình. Horus như cũ để cho ta dùng chiến tích thẻ mở ra truyền tống ma pháp trận. Đem chúng ta hai cái đều đưa vào Khô Lâu Đảo. Phủ đầu lúc đầu nói với ta đảo ác ma còn ôm lấy mấy phần huyễn tưởng. Nhưng là đi vào quỷ dị như vậy địa phương. Tung hoành hắc đạo phong phạm không còn sót lại chút gì. Làm ta muốn để hắn sử dụng Hỗn Nguyên Chân Kinh thẻ thời điểm. Mới nhớ tới một cái ta không để ý đến sự thật. Ngoại trừ không gian thẻ, thông tin thẻ, đảo ác ma ngân hàng thẻ cái này cực kỳ cá biệt tấm thẻ. Như là gấp 10 lực lượng thẻ, động thái thị lực thẻ, võ công thẻ, cũng phải cần đặt ở ác ma chi thư bên trong mới có thể phát huy hiệu lực. Phủ đầu căn bản không có ác ma chi thư, ta chẳng phải là không công mua đồ vật. Ngay tại ta muốn chỉ trích Horus thương nghiệp lừa gạt thời điểm. Vị này dáng người thấp bé. Nhưng là khí độ phi phàm võ học đại tông sư. Tăng hắng một cái. Bước lên một bước. Đưa cho phủ đầu một bản hắc sắc. Phía trên có bạch sắc đầu lâu quái thư. Hắn thấp giọng nói công dụng. Phủ đầu nghe đại hỉ. Vội vàng đem Hỗn Nguyên Chân Kinh thẻ để vào trong đó. Điểm kích sử dụng. Nguyên lai hắn còn cung cấp loại phục vụ này. Không lại Khô Lâu Đảo nhưng so sánh đảo ác ma đãi ngộ kém xa. Cũng không có Julie xinh đẹp như vậy ác ma trợ thủ. Horus đối với sự huấn luyện của ta chỉ đạo đã. Có một kết thúc. Còn lại chính là như thế nào lĩnh ngộ cái gì gặp quỷ chiến sĩ chi tâm. Hoàn toàn cần nhờ chính ta lĩnh ngộ. Cùng phủ đầu cùng Horus cáo biệt về sau. Ta tự đi vào đến ở trên đảo địa phương khác đi tu luyện. Để phủ đầu một mình hưởng dụng Horus đại sư dạy bảo. Phủ đầu công phu so ta kém nhiều. Hắn thê thảm trình độ cũng liền cao hơn ta. Dù sao liên tục mấy ngày. Ta nhìn phủ đầu ánh mắt đều tràn ngập đồng tình. Không lại mấy ngày gần đây nhất ta đã bắt đầu xung kích tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí cửa. Thứ nhất, cũng không rảnh đi nhiều đồng tình hắn. Môn võ công này tu hành tiến độ tăng lên gian nan dị thường. Như trước kia vô danh võ công tâm pháp hoàn toàn khác biệt. Nếu như không phải ta điểm kích về sau. Nắm giữ năng lực chuyên mục dưới. Thêm ra tới tha hóa đại tự tại hữu vô hình kiếm khí tuyển hạng. Ta đều sẽ cho là mình kỳ thật căn bản không phù hợp tu luyện tư chất. Không thể khởi động môn võ công này tu luyện. Bất luận ta làm sao rèn luyện. Môn võ công này tu hành tiến độ một mực là số không? Cái này khiến ta buồn rầu dị thường. Tu hành gặp đình trệ kỳ. Ta đổi nhiều loại cũng không có phương pháp đột phá bình cảnh. Tại hỏi thăm Horus đại sư về sau. Câu trả lời của hắn là. Có nhiều thứ không phải vất vả rèn luyện liền có thể có thành tựu tích. Còn cần một loại nào đó thời cơ cùng cảm ngộ. Tính toán thời gian. Kỳ nghỉ hè sắp kết thúc. Ta cũng muốn trở về đi học. Thật sự nếu không có thể lĩnh ngộ chiến sĩ chi tâm. Ta liền định từ bỏ cái này thí luyện. Dù sao ta gặp phải nguy cơ đã giải quyết. Quan gia thế lực cũng sẽ không tới tìm ta gây phiền phức. Có hay không đảo ác ma chiến sĩ xưng hào. đối ta mà nói rất không quan trọng. Chỉ cần ta có thể tại ma pháp trận nghiên cứu thượng thu hoạch được đột phá, đồng dạng cũng có thể tiến vào đảo ác ma. Mấy ngày nay ta ngoại trừ tu hành bên ngoài, còn thừa dịp Horus huấn luyện phủ đầu cơ hội thu phục một nhóm khô lâu kỵ sĩ trở thành ta quân đoàn. Đồng thời lợi dụng đám xương khô này kỵ sĩ thăm dò địa hình. Đại khái biết rõ trên tòa đảo này phạm vi thế lực. Mặc dù còn có rất nhiều cấm địa không có thăm dò, nhưng là biết đến đồ vật đã đủ nhiều. Cho dù không có Horus đồng hành, ta đã có thể đi khô lâu đảo đại đa số địa phương. Võ kỹ từ từ hòa hợp thành thục về sau, ta khiêu chiến mục tiêu cũng tăng lên nhất đẳng. Hôm nay ta xâm nhập khô lâu đảo đất liền, tìm được một khô lâu lĩnh chủ. Khổ chiến ròng rã một ngày, ta mới đem đầu này khô lâu lĩnh chủ đánh giết. Hoàn thành cùng ngày tu luyện, ta khôi phục một chút khí lực, liền chuẩn bị trở về truyền tống trận. Không có Horus cái kia tiểu lão đầu theo bên người, ta mấy ngày nay đại khai sát giới, thu hoạch có chút phong phú. Cao cấp khô lâu kỵ sĩ sử dụng vũ khí hầu như đều là ngũ lục cấp bảo vật. Hôm nay giết khô lâu lĩnh chủ, sử dụng nhất khẩu ma pháp trường kiếm, gọi là tử vong hô hấp, lại là cấp 7 bảo vật. Vừa vặn cùng ta một ngày trước giết chết một đầu khô lâu ma kiếm sĩ đạt được nhất bả góp thành một đôi. Ta chịu hào phóng cho phủ đầu tính tiền, chính là vì có thể cách Horus thế tiểu lão đầu xa một chút. Hiện tại xem ra đầu tư của ta hồi báo phong phú, lợi nhuận vượt qua tiền vốn gấp 10. Không biết làm tại sao, khô lâu đảo bầu trời luôn có một cỗ rất ngột ngạt bầu không khí. Đột nhiên đại địa chấn động, sau đó liên tiếp hỏa lực tiếng oanh minh tự mơ hồ truyền đến. Khô lâu trên đảo bọn quái vật lệ thuộc thế lực khác nhau, lẫn nhau ở giữa chiến đấu không ngày nào hoặc đừng. Nhưng là ta chưa hề nhìn thấy có người sử dụng hỏa pháo vũ khí. Trận này hỏa lực mặc dù mãnh liệt, nhưng là tiếng nổ cũng không lớn, cũng không có như vậy dày đặc, cùng hiện đại hỏa pháo uy lực có rất lớn chênh lệch. Ta lắc một cái trên lưng ma pháp vũ rực, lặng lẽ bay lên trời cao, thấy được trên mặt biển có một chi khổng lồ đội tàu. Cổ đại thuyền buồm, hiện đại du thuyền, cổ lão pháo thuyền, hiện đại hóa chiến hạm, đều đầy đủ, nhưng là từ đội tàu thượng phát xạ hỏa lực, đều là một đoàn tối tăm, sâu tối tăm, hoặc là tái nhợt quả cầu lửa quỷ quái, rơi trên mặt đất chỉ có tiếng nổ, lại đối khô lâu trên đảo nham thạch, cỏ cây, không có nửa phần tổn hại, chỉ có làm hỏa lực rơi vào những cái kia khô lâu chiến sĩ trên thân, mới có thể phát sinh mãnh liệt nổ minh, đem khô lâu chiến sĩ chấn vỡ thành vô số cốt phiến. U linh thuyền hạm đội, nguyên lai khô lâu đảo còn có hải quân, bất quá bọn hắn muốn tiến công tòa đảo này làm cái gì? Ở trên đảo rất nhanh liền vọt lên 7 đạo cường hoành vô song tử khí nồng đậm, ục ục ục hắc sắc, hoặc là xám đậm tử khí tựa như là núi lửa phun trào. Thẳng tắp một đạo sông lên mấy cây số không trung. Nhớ tới Horus nói qua trên tòa đảo này có 7 cái quân vương, ta lập tức trong lòng chợt lạnh, vội vàng hướng truyền tống trận bay đi. Loại này náo nhiệt ta xem thường a, quá nguy hiểm, quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.